ta có thể biến thành cá. Chương 158, vào đồn cảnh sát, góc truyện audio.com, đồn cảnh sát thành phố Hải Thanh, Sở Tiên cùng Lão Tầm bọn họ bị nhốt trong một phòng nhỏ. Không đến nửa tiếng, nữ cảnh sát Tiểu Văn cùng một cảnh sát trung niên đi vào. Sở Tiên nhìn thẻ ở ngực hắn tên là Ngô Kế Thừa. Hai người bước vào ngồi trên ghế đối diện với họ, Ngô Kế Thừa cầm một cây bút và sổ trong tay. Nhìn Sở Tiên, nam, 24 tuổi, ông chủ công ty Tiên Cảnh, có hai cửa hàng, một chiếc ngư thuyền, trắng tay lập nghiệp, tuổi trẻ tài cao, Sở Tiên cười nhìn Ngô Kế Thừa nói. Tài liệu của mọi người là điều tra tôi sao, ha ha. Phát triển rất nhanh, Ngô Kế Thừa nhìn hắn cười, nói đi, tại sao anh làm chìm hai ngư thuyền, còn đánh bị thương 4-5 nhân viên, tự vệ thôi. Chắc hẳn Ngô sĩ quan cũng biết, bọn họ trên biển mênh mông theo dõi tôi, muốn hại chúng tôi chỉ có thể tự vệ, nhưng chúng tôi không làm hại đến bất kỳ ai, hơn nữa có làm bị thương, cũng là mấy người thuyền Hải An, bọn họ là người mà cảnh sát phải hiểu rõ hơn tôi. Sở Tiên nói thẳng, hắn không giết người, ngay cả những người bị thương cũng là những người có ghi chép phạm tội. Đương nhiên có một người thanh niên ngoại lệ, Ngô sĩ quan nghe hắn nói hơi sửng sốt nói. Cho dù là các người tự vệ, cũng là phạm pháp, mấy người thuyền Hải An bị truy nã. Mọi người thay chúng tôi bắt được họ, tôi thay mặt cảnh sát cảm ơn mọi người. Nhưng có một ngư dân quả thực vô tội, bây giờ bị gãy xương chân. Ngô sĩ quan, họ không phải là ngư dân thật sự, mọi người cũng biết rõ, người là do chúng tôi đánh. Nếu còn có lần sau có thể sẽ không đơn giản như vậy đâu. Sở Tiên nhún nhún vai, chúng tôi không vi phạm pháp luật. Nếu thanh niên kia tố cáo chúng tôi thì bảo hắn đến tìm chúng tôi. Ngô sĩ quan nhíu mày. Hắn không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Làm ngư thuyền người khác chìm. Họ nhận rồi, đánh người, họ cũng nhận rồi. Dáng vẻ thẳng thắn này khiến hắn không biết làm thế nào. Huống chi lúc trước hắn nhận điện thoại của cấp trên, chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mọi người đi ra biển làm gì? Bọn người thuyền Hải An sao lại muốn tấn công cậu? Còn nữa, tại sao biết có người theo dõi cậu? Ngô sĩ quan do dự một lúc hỏi, lần trước ra biển đụng phải thuyền Hải An đang giết rùa biển. Chúng tôi là người mới, không quen biết bọn họ muốn cướp đoạt chúng tôi. Kết quả không đạt được, lần này đoán là vì chuyện lần trước nên muốn tấn công chúng tôi. Về phần ba chiếc ngư thuyền theo dõi chúng tôi nghĩ chắc là muốn biết vị trí về tư liệu làm bể của chúng tôi. Sở Tiên nói thật, Ngô sĩ quan gật đầu, Tiểu Văn bên cạnh tò mò nhìn hắn, bể cá biển Tiên Cảnh ở thành phố Hải Thanh thịnh vượng đến mức gần như ai cũng biết. Vài người tức giận cũng là chuyện bình thường. Ngô sĩ quan còn có vấn đề gì muốn hỏi? Tôi tuyệt đối nói sự thật. Sở Tiên nhìn họ hỏi, không có. Nếu không có điều gì bất chắc, mọi người sẽ sớm được ra ngoài. Ngô sĩ quan lắc đầu đáp cảm ơn. Sở Tiên gật đầu, sau đó rất nhanh, không đến 10 phút, Tiểu Văn liền đưa họ ra ngoài. Cùng họ ra ngoài còn có Trần Hữu Vân và thuộc hạ của Đoàn Chính Vĩ, sở ca. Thật sự xin lỗi. Sau này tuyệt đối không dám đối địch với anh. Trần Hữu Vân lập tức đi tới. Vẻ mặt áy náy, Trần Hữu Vân bây giờ có chút sợ rồi. Hắn tưởng đối phương chỉ là có chút bối cảnh, nhưng không ngờ lại hung hãn như vậy. 4-5 thuộc hạ liền đem hai chiếc thuyền ngư chìm xuống biển. Dễ dàng đánh bại một đám tội phạm. Bây giờ nhìn mấy người đàn ông đầu chọc bên cạnh hắn có hơi sợ sệt. Quá lợi hại rồi, không có gì. Chỉ cần không có lần sau mọi thứ đều dễ nói. Sở Tiên không để ý cười. Lập tức nhìn về nhóm người bên cạnh, về báo với Đoàn Chính Vĩ kia. Nếu còn có lần sau, bảo hắn ra biển vớt người. Đe dọa, có thể nói là đe dọa triệt triệt để để. Một người trung niên mặc Âu phục đứng cạnh nhóm người kia vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hít sâu một cái, lần này là chúng tôi không đúng. Tuyệt đối không có lần sau. Sở Tiên mắt nhìn về người trung niên, cười gật đầu, đưa Lão Tầm bọn họ rời đi, Đoan Tổng. Chúng tôi được rồi, lần sau không cần động đến hắn. Người trung niên kia nghe lời thanh niên bên cạnh, lập tức vẫy tay, bối cảnh thanh niên đó là nỗi sợ của hắn. Nhưng lúc hắn phát hiện ra sức mạnh của hắn càng khiến hắn kinh hãi hơn. Nghe thuộc hạ của mình nói bọn họ làm hai chiếc ngư thuyền chìm xuống biển. Đồng thời dễ dàng đánh bại mười mấy người. Hắn dễ thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Ngẫm lại cũng đúng, có thể tay trắng lập nghiệp và người có bối cảnh như vậy biết là người thường. Muốn nói trong không có năng lực gì, đánh chết hắn cũng không tin. Tự mình hình như thay đổi so với trước kia rồi. Thay đổi có chút quyền thế ngang ngược rồi. Ngồi trên taxi, Sở Tiên nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm nay cùng cách giải quyết của bản thân. Khổ Sở cười cười, sức mạnh có thể thay đổi tính cách một người. Năng lực có thể thay đổi phong cách một người. Có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành người thành công trong mắt người khác. Cũng tham vọng, chạy một vòng cái gì cũng không làm được. Ngày mai tiếp tục đi, tin rằng ngày mai đoán không có người dám theo dõi mình nữa. Sở Tiên nghĩ trong lòng, mà hắn không biết là, chuyện trên biển hôm nay gây nên một chấn động rất lớn. Đặc biệt là lại nghe thấy một số người bên kinh hải truyền đến một tin. Càng khiến trong lòng run rẩy. Việc đầu tiên khiến bọn họ khiếp sợ là việc theo dõi tàu của tiên cảnh trên biển. Ba chiếc thuyền theo dõi ngư thuyền tiên cảnh, kết quả đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền tội phạm đánh không kịp trở tay. Thiếu chút nữa chết người, sau đó người của tiên cảnh đột nhiên làm chìm ngư thuyền xuống biển. Đồng thời dễ dàng đánh bại bọn họ, khiến thuyền chìm xuống đáy biển, đánh bại nhóm tội phạm. Nếu như đối phó vài ngư thuyền không có kinh nghiệm không phải dễ dàng đem họ đánh chìm vĩnh viễn dưới biển sao? Nghĩ lại tư liệu nhím biển đều từ dưới đại dương mà có. Coi như ngươi theo dõi tìm được địa điểm, ngươi mang cái gì đi thu được những tư liệu này, người khác dễ dàng đều có thể giết chết ngươi. Ngươi còn muốn tư liệu, đổi mạng lấy không, trên biển rộng mênh mông mười mấy người chết ai biết. Việc thứ hai chỉ có lời bịa đặt và phỏng đoán, nhưng cho dù là những lời bịa đặt, cũng khiến hắn sợ hãi trong lòng. Trước mặt xôn xao là cá rồng của thần long cùng vựa cá kiểng nguyên sinh toàn bộ chết hết, có vài người đoán có người nhằm vào bọn họ. Trên mạng nói số cá kiểng này không hợp nước, đùa sao, cũng chỉ có người ngốc mới tin vậy. Thật sự có hiểu biết tuyệt đối không tin không hợp nước. Trái lại họ càng tin rằng có người cố ý làm vậy. Là ai? Kết quả suy đoán không nghi ngờ gì nữa. Rất nhiều người đều cho rằng là tiên cảnh cá kiểng. Cũng chính là Sở Tiên. Cách chương.